Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2041. Bây giờ, từ tinh thần đến thể xác của Nguyễn Chi Hạ không chịu nổi bất cứ gánh nặng nào nữa. Vẫn là đưa cô ra ngoài tốt hơn ở nhà. Ngày nào cũng có Tư Gia Thành cùng Tư Nguyễn ở bên cạnh. Không bị người ngoài quấy rầy. Hoàn cảnh phong bế, an tĩnh, với cô bây giờ mà nói, thì tốt hơn. Cùng Cố Chi Dân ăn cơm xong trở lại biệt thự cũng đã hơn 10 giờ tối. Đa số người giúp việc cùng với bảo vệ của biệt thự đều đã cùng Nguyễn Chi Hạ đến biệt thự nghỉ mát. Rất xa đã nhìn thấy biệt thự vẫn sáng đèn nhưng về đến rồi mới cảm nhận được quạnh quẽ. Người giúp việc đi đến giúp Tư Mộ Hàn thay ra áo khoác ngoài. Cậu chủ, anh khoát tay, ý bảo người giúp việc lui ra. Người đó không có nhiều lời, yên lặng mà đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn một tay vắt áo khoác, tay còn lại thì nới lỏng cà vạt sau đó nhìn một vòng xung quanh. Một lúc sau thì phát hiện đồ chơi của Tư Nguyễn trên ghế sofa. Đi qua phía đó cầm món đồ chơi lên quan sát một lát liền xoay người hướng lên lầu. Tư Mộ Hàn lập tức đi đến phòng của con gái đem món đồ chơi đặt lại trong phòng. Buông món đồ chơi ở đó một lúc lâu mà vẫn chưa rời đi. Ánh mắt cứ dừng lại ở trên giường. Rồi nhớ bình thường giờ này Tư Nguyễn đã ở trên giường ngủ rồi. Gần đây người một nhà đều ở cùng nhau. Đột nhiên đi rồi làm cho Tư Mộ Hàn có chút không quen qua sự việc của mẹ. Tư Mộ Hàn cảm thấy nghi ngờ người nhà họ Tư. Liền sau đó cùng những người nhà đó ít lui tới. Nhưng việc anh cùng người trong nhà bất hòa một thời gian, tình cảm cũng nhạt đi bớt. Lúc biết Nguyễn Chi Hạ mang thai, cảm nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản. Nguyễn Chi Hạ nhất định là rất yêu đứa nhỏ này. Lúc lần đầu nhìn thấy Tư Nguyễn thì trong lòng đã có ý nghĩ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sau đó thì lại phát hiện tình cảm giữa người với người lúc đó thật vi diệu. Khó mà giải thích rõ ràng được bằng lời. Con cái đối với cha mẹ chính là duyên phận. Là việc mà ông trời an bài. Nhưng mặc dù là duyên phận mà ông trời sắp đặt thì cũng có lúc sâu lúc cạn. Có thể hợp có thể tan. Tư Mộ Hàn thật sự đứng trong phòng của Tư Nguyễn nửa tiếng đồng hồ sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Vào lúc đóng cửa phòng thì lại theo thói quen. Như thể Tư Nguyễn vẫn đang ngủ trong phòng mà giảm nhẹ động tác. Không gây ra tiếng ồn. Sau khi đóng lại cửa phòng, Tư Mộ Hàn tự mình sửng sốt một chút. Sau đó lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Tư Gia Thành. Nhưng không biết đối phương đang bận làm gì. Qua một hồi lâu mới nhận điện thoại. Anh họ, lâu như vậy mới chịu bắt điện thoại. Tư Mộ Hàn hỏi hắn. Tư Gia Thành dừng lại một chút mới trả lời. Lúc nãy bận tắm, Tư Mộ Hàn vừa đi vừa gọi điện thoại. Lúc này mới đến được của phòng mình. Một tay xoay nắm cửa. Nghe vậy thì híp mặt lại. Để Chi Hạ nghe điện thoại. Chi Hạ ngủ rồi. Tư Gia Thành lần này trái ngược lại trả lời rất nhanh. Dường như là sợ Tư Mộ Hàn không tin tưởng. Tư Mộ Hàn vậy mà lại cười lạnh một tiếng. Tư Gia Thành lập tức phản công. Anh có phải là đang gắn thiết bị theo dõi em không? Chi Hạ một lời cũng không nói thì làm sao anh biết được cô ấy đang ở chỗ em? Còn có chưa ngủ? Tư Mộ Hàn một lời cũng không cùng Tư Gia Thành giải thích. Chỉ đơn giản nói, để Chi Hạ nghe điện thoại. Tư Gia Thành lần nữa tạm dừng. Tự cho mình là đã thực bình tĩnh. Nhưng Tư Mộ Hàn này tâm tư thật đáng sợ. Tự nhiên nhìn đúng được tim đen của mình. Biệt thự nghỉ mát bên này tương đối thanh tĩnh. Cũng không xảy ra chuyện gì khác. Chẳng qua lúc này Tư Nguyễn chưa ngủ đủ giấc. Tư Mộ Hàn hiểu rất rõ Tư Gia Thành. Đoán là chúng. Mặt khác lúc Tư Gia Thành vừa nhận điện thoại, Tư Nguyễn đã nghe thấy được tiếng của Tư Mộ Hàn. Tư Gia Thành đưa điện thoại tới trước mặt cô bé. Tư Nguyễn ngoan ngoãn quấy đầu. Tiến đến cầm lấy điện thoại. Đặc biệt gọi một tiếng. Ba ba, cách chương.